Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, nơi trốn nguy cơ. Lưu lại đến đại đa số là Bùi Hạo Nhiên này đó thực lực không tầm thường lại tương đối có dã tâm đến. Tuổi trẻ tu sĩ, còn có những cái đó nhãn hiệu lâu đời tu sĩ, chớp mắt nơi này nhân số đó là giảm mạnh đến 50 nhiều. Người, hải thú càng ngày càng nhiều. Chú ý công phòng, không cần quá phân tán. Này đó xúc sinh chính là giảo hoạt thật sự, chớ có bị bọn họ chia lìa. Đại ly đoàn người càng đánh đó là dựa sát đến càng gần. Bởi vì hải thú càng ngày càng nhiều. Vèo, vèo, mộc đằng xuyên thấu không gian, buộc chặt một đầu một sừng hải báo. Hàn Thanh Giao trên tay lắc tay lay động. Đinh linh linh rung động chung đó là bắn ra từng đạo màu xanh lá hình thoi duệ quang. Phát ra nhiều tiếng động. Xoay chuyển đâm vào một sừng hải báo bụng. Chớp mắt liền đem nó mổ bụng. Đại ly liếc liếc mắt một cái kia lắc tay. Thanh đồng chung dài pháp khí quang mang. Vẫn là thuộc về đặc thù hình lắc tay ám khí. Phối hợp phòng ngự trói buộc vì trụ mộc hệ tu sĩ. Thật là cực diệu phối hợp. Hồng Y công tử cảm thấy như thế nào? Hàn Thanh Giao nhận thấy được đại ly nhìn chăm chú. Đó là sáng lên thủy mắt nhìn về phía nàng. Biểu tình thanh nhã, một bộ lục nhạt hoa lụa váy dài nhu nhu rũ. Hơi hơi đãng, rất là dịu dàng tú lệ, rất lợi hại. Đại ly ngoác ngoác môi. Thân thể một bên, dưới chân một chút, trở tay đem một con một sừng hải báo đánh chết. Bất quá một cái nghiêng người. Đó là thoát ly mọi người vòng vây. Cái này làm cho không ít người kinh hãi. Công tử, mau trở lại. Lê Nguyên Thanh thấp giọng kêu, nhưng mà đại ly lại là hóa thành từng đạo tàn ảnh. Tiền bối, ta không đáng ngại. Bọn người kia còn nề hà ta không được, đang nói. Mọi người liền nhìn đến đại ly eo chắc bị một con bạch linh hải xa cái đuôi quấn lấy. Kia so đại ly đầu không sai biệt lắm đại gấp hai đầu rắn hướng nàng đến đầu táp tới, mọi người nháy. Mắt trừng lớn đôi mắt, Bách Lý Vô Băng đôi mắt nhíu lại. Cái này Hồng Y công tử cũng quá tự đại. Đang ở lúc này, đại ly hai chân bỗng nhiên một khúc. Kia ngày thường thẳng thắn đến phần eo dọc theo hoàn mỹ hình cung hiện ra N tự hạ cong. Mà nàng tay trái trưởng mặt đối diện bạch linh hải xà mở ra bồn máu mồm to. Tay phải trở tay nắm lang nha, phanh, xoát, bạo đầu, cắt mạch máu hai bút cùng vẽ. Mạch máu kinh mạch một mặt, kia đuôi rắn đó là mềm xốp xuống dưới. Đại ly bàn tay phất một cái đem bạch linh hải xà thân hình thu vào tím chuyển động tuần hoàn bạc. Vòng, vừa thấy đại ly có thể tự chủ thoát ly quần thể săn giết hải thú. Bùi Hạo Nhiên đám người nóng lòng muốn thử. Bất quá lý trí nói cho bọn họ ở tốc độ cùng thể chất phương diện không bằng đại ly thời điểm tốt. Nhất đừng ngớ ngẩn, Bách Lý Vô Băng rũ xuống đôi mắt. Trong tay phi kiếm nhất thời một biêu. Xoát xoát, chấn khai tam đầu hải thú. Thân hình một lược, liền cũng là xông ra ngoài. Ra ra, Lê Dương nhìn về phía Lê Nguyên Thanh có chút nín thở. Hừ lạnh nói, đừng làm cho ta thế ngươi nhặt xác. Tà kia chữ vật không gian đằng không ra địa phương, Lê Dương nhất thời một đầu hắc tuyến. Đó là cũng không quay đầu lại đến sông ra ngoài. Hắn cũng không tin, hắn thể chất không kém đại ly. Công kích cũng là không kém, còn có thể so không được đại ly. Tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương A, Lê Nguyên Thanh thở dài, hải. Lê lão đầu, người đây là khoe khoang đi. Nhà ta kia tôn tử liền biết dạo kỹ viện đâu. Hừ, huyết khí phương cương, cũng đúng là như thế mới có thể tiến bộ đến mau nga. Không nhỏ chết vài lần như thế nào có đại đột phá, có kín người không để bụng đến nói, bọn họ đều là. Từ ngây ngô tuổi đi tới, đương nhiên biết cái này quá trình tầm quan trọng so sánh với tới. Diêu Minh Lãng cùng Hàn Thanh Giao đám người liền có vẻ thực lý trí. Không nói một tiếng đến phối hợp này đó lão nhân đâu vào đấy đến xử lý này trước mắt hải thú, nhưng là tựa hồ là giận dỗi tranh đấu giống nhau. Những người này đều ở dùng sức săn giết hải thú, muốn đuổi kịp và vượt qua người khác. Trong đó lấy Bách Lý Vô Băng lợi hại nhất, thằng nhãi này đến phi kiếm một quyền, có thể cách 100 mét đánh chết hải thú, đối lập lên. Đại Ly tự giác chính mình cùng thực lực của hắn còn có chút chênh lệch. Cho dù là phối hợp huyết tộc chi thân cũng là 8 lạng nửa cân, phi kiếm quá chiếm tiện nghi. Huống chi đối phương là luyện khí 4 tầng tu vi. Chân khí so nàng hồn hậu đâu chỉ gấp 10 lần. Nàng chân khí thiếu, lôi pháp đều đến tỉnh dùng. Bi thôi à, vẫn là dùng bùa chú hảo. Dù sao cũng không đi mới sẽ không tới. Săn giết này đó hải thú. Chờ ta thực lực càng tiến thêm một bước. Không phải có thể luyện chế càng cường luyện khí kỳ bùa chú, Đại Ly trong lòng tính toán. Đang chuẩn bị sử dụng tím chuyển động tuần hoàn bạc vòng nội một chồng điệp bùa chú, đúng lúc. Này, xôn xao sóng nước thanh truyền đến. Đại Ly xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến phá vỡ đến một đám động băng lung phía dưới có một đầu đầu vảy đá lởm chởm đến hải thú tư. Trên mặt nước du quá, có chút xoay người sông lên ngạn, có chút lại là thẳng tắp du hướng linh khí lốc xoáy. Lê lão đầu, ngươi xem này có phải hay không có chút không thích hợp? Là rất kỳ quái, năm rồi hải thú tuyệt đối không có nhiều như vậy, đã bị bọn họ đánh chết hơn 20 đầu. Thế nhưng số lượng không giảm phạm phản tăng. Này ý nghĩa cái gì? Chẳng lẽ đây là, mọi người ánh mắt đều theo bản năng đến nhìn về phía trước đến 12 cái. Linh khí lốc xoáy, phía trước còn không có cảm giác. Hiện tại tựa hồ có chút không giống nhau, 12 cái linh khí lốc xoáy. Ta nhớ rõ vừa tới gặp thời chờ. Tựa hồ là 13 cái đi, thiếu một cái. Hơn nữa chúng nó không có hiện tại dựa đến như vậy gần. Chẳng lẽ, mấy cái lão giả sắc mặt hơi hơi khó coi vài phần. Đồng thời kinh hô, 100 năm linh triều, 100 năm một lần linh triều tịch. Hội tụ đến linh khí lốc xoáy cường độ sẽ viễn siêu ngày xưa hải thần hiến tế thời kỳ. Hơn nữa sẽ có tất cả linh khí lốc xoáy dung hợp cùng nhau đến kỳ cảnh. Đương nhiên, kia nguy hiểm độ cũng là vượt xa quá đi. Khó trách lần này hải thần hiến tế sẽ như thế quái dị, không tốt. Này còn chỉ là trước sóng hải thú đàn. Như thế thật lớn linh khí hơi thở. Rất có thể sẽ hấp dẫn tới càng nhiều hải thú đàn. Thậm chí khả năng còn có chút cơ kỳ đến hải thú. Một người tiếng kinh hô làm mọi người sắc mặt đều hạ kéo xuống tới. Trong lúc nhất thời bọn họ đều cảm thấy thằng nhãi này miệng quá xú. Nếu là trúc cơ kỳ hải thú gần nhất, bọn họ bảo quản toàn quân bị diệt. Đại Ly cũng cảm thấy áp lực sơn đại. Nhìn linh khí lốc xoáy liếc mắt một cái. Ám đạo chẳng lẽ hiện tại muốn xoay người trở về. Trở về, chạy trốn đi thôi. Quá nguy hiểm. Lê Nguyên Thanh đám người lập tức nổi lên cái này tâm tư. Hơn nữa kêu gọi Lê Dương đám người. Nhưng mà, ngẩng, một đạo cùng loại bến tàu bóp còi thanh âm vang vọng ở trong không khí. Thực hồn hậu, lại bén nhọn nói đâm thủng mọi người thần kinh, mọi người đều nhắm hướng đông sườn nhìn lại. Chỉ thấy ước chừng vạn mét xa mặt biển thượng có sóng biển cao cao nhấc lên. Tiếp theo một cái nửa hình bầu dục giống nhau đến hắc ảnh xuất hiện. Như là một con thuyền đấu đá lung tung đến thuyền hạm đẩy ra nước biển. Ngang nhiên vọt tới. Mà ngẫu nhiên chung, nó cái đuôi lại cao cao trục khởi. Lạch cạch, sóng lớn cuồn cuộn, lớn như vậy thể tích. Là biển sâu hắc huyết kình, đây chính là ham mê huyết thực đến giết người kình. Biển sâu hắc huyết kình. Đại Ly đã từng ở vạn vật đồ lục bên trong xem qua này linh thú đến tư liệu. Ấu niên kỳ còn hảo thuyết, chỉ có luyện khí kỳ tu vi. Nhưng là một khi thể tích bạo trướng, đạt tới thành niên kỳ. Kia đã có thể khủng bố, đều không ngoại lệ đều là trúc cơ kỳ thực lực, miệng rộng nuốt hút, đó là có thể trực tiếp hút phạm vi 100 mét nội sở hữu vật kiện. Bởi vì hình thể thật lớn, lực lượng cùng thể chất phòng ngự đều khủng bố đến làm cho người ta sợ hãi. Trúc cơ kỳ dưới đến công kích căn bản phá không được phòng. Càng khủng bố đến, thằng nhãi này thực thông minh, so nhân loại bình thường đều thông minh. Thông minh mà cường đại nhân loại có thể phong hầu bái tướng. Linh thú thế giới nội cũng là giống nhau. Nói cách khác biển sâu hắc huyết kình có thể thống soái mặt khác huyết thống cùng thực lực không? Bằng nó hải thú trốn không thoát. Trừ phi chúng ta có phi hành linh sủng. Nếu không, Bùi Hạo Nhiên trầm khuôn mặt, Đại Ly chỉ mặt đất. Nói, ta tưởng nó đã kêu nó tiểu binh đem này khối thật lớn phù băng vây quanh, lời ngầm chính là. Chúng ta là thật sự trốn không thoát đi, trừ phi có thể đột phá trùng vây. Mọi người ở đây tựa hồ cùng đường thời điểm. Linh khí lốc xoáy nhóm dựa đến càng ngày càng gần. Kia di động tốc độ cũng là cực kỳ đáng sợ. Thình lình xảy ra kịch liệt gió lạnh cắt mọi người thân hình, xoát. Bùi Hạo Nhiên cảm thấy mặt bộ một đau đớn. Tay một sờ, nguyên lai là bị phong đao cắt ra một lỗ hổng, ngoại có hải thú bao vây tiễu trừ. Nội có linh khí lốc xoáy sát khí thật mạnh, chúng nó muốn dung hợp. Đáng chết, phù băng bắt đầu ra nẻ. Mọi người vừa thấy tới gần linh khí lốc xoáy đến phù băng đều là bị thật lớn phong kính tồi vỡ ra. Tới, nhưng là kia hàn khí lại khiến cho mặt biển không ngừng ngưng tụ hơi mỏng đến phù băng, cạc cạc. Cạc thanh âm truyền đến, oanh, dưới chân đến phù băng run rẩy dữ dội lên. Mọi người lắc lư không chừng bên trong đó là nhìn đến mặt băng thượng nhiều ra một đám động băng. Lung, mà từ giữa nhảy ra đến những cái đó hải thú gào giống chiều bọn họ chạy tới. Đây là một ít nhưng ở lục địa hô hấp đến hải thú. Mà phù băng dưới những cái đó như hổ rình mồi nhân tiện là chân chính đến loại cá hải thú. Bọn họ càng hung mãnh, ở trong nước cũng càng đáng sợ, đại ly ở trong nước đãi quá. Tự nhiên biết điểm này, quát lạnh một tiếng, đường sống không phải chờ ra tới, mà là đua ra tới. Ta đảo muốn nhìn này đó xúc sinh có thể hay không vây khốn ta. Quay người lại, nghênh diện đi phía trước đâm mạnh, xoát, ngay lập tức đi trước 50 mét. Lang nha chính diện chọc ở một con hải xà đầu thượng, ở ngay lúc này. Nàng biểu tình như cũ vô cùng yên lặng lãnh lệ. Làm mọi người tuyệt vọng tâm lý cũng quỷ dị suy yếu chút. Lường trước đại ly tuổi này nhẹ nhất người đều biểu hiện đến như thế không sợ. Bọn họ cũng không thể quá túng đi. Sát, các an thiên mệnh, thượng trăm đầu hải thú dẫm đạp ở phù băng thượng. Kia khổng lồ thể trọng làm thật lớn phù băng tựa hồ đều bắt đầu trên dưới di động. Đại ly đánh chết hải thú đồng thời cũng ở quan sát đến có mễ có tử vong nguy cơ nhỏ nhất đến chạy. Trốn lộ tuyến, chỉ là chính như phía trước đoán trước như vậy. Phù băng hạ cùng phù băng phụ cận đều bị hải thú đàn chiếm cứ. Liền cùng tập thể họp chợ dường như, này đó hải thú số lượng ít nhất hơn 1000. Thật là đáng sợ, nàng chính là có thể ở trong nước hô hấp cũng tuyệt đối là cửu tử vô sinh, phanh. Phanh, oanh, oanh, pháp thuật công kích cùng giết chóc tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Ngẫu nhiên còn truyền đến, a, ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép, cứu ta, bực này tiếng kêu thảm thiết, đi bước một lăng chỉ mỗi người tâm thần, liền ở đại ly điện chết một đầu hải báo thời điểm. Xoát, một đạo tàn ảnh ngay lập tức từ trong nước vụt ra. Chớp mắt liền đi vào nàng trước người, đó là một con song đầu đến con ngựa trắng. Thực thần tuấn phiêu giật, kia mềm mại màu trắng bờm ngựa. Kia du quang tỏa sáng nhưng là giống như tiết trắng thân hình. Mạnh mẽ nếu ưng, hình thái nếu long, lộc cộc. Song đầu hải mã đạp tiết trắng chân ở trong không khí hiện lên từng đạo nháy mắt ảnh. Nó cùng nhân loại con ngựa trắng diện mạo không sai biệt lắm. Chỉ là có hai cái đầu. Phân biệt thao tác băng hỏa song pháp. Là tương đối quý trọng linh thú, thực lực trừng luyện khí 5 tầng. Thậm chí thẳng bức 6 tầng. Giờ phút này nó liền hướng tới đại ly mà đến. Theo nó tới gần. Vèo, vèo. Hai viên băng hỏa thuật pháp thẳng tắp chiều đại ly oanh tới. Hết chương.